Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 74, chương 35.2. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Vi, vì thế vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chuyện một nữ học sinh đại học T vì có thể tiến vào xã đoàn nhóm múa quân nghệ. Không tiếc chủ động quyến rũ giáo sư quân nghệ ngay trong vườn trường quân nghệ được truyền đi. Lời đồn giống như có mũi có mát, nữ sinh kia giả dạng đáng thương lừa danh ngạch khảo hạch vào trong xã đoàn như thế nào? Lại từng bước một thông đồng với giáo sư Lưu như thế nào? Giáo sư Lưu trượng nghĩa khinh thường cự tuyệt như thế nào? Cùng với chuyện trước một ngày khảo hạch nữ sinh kia lại không biết xấu hổ trực tiếp chạy đến nhà người ta tự tiến cử muốn hầu hạ chăn gối như thế nào, từng câu từng từ được truyền đi sinh động như thật. Tôi nghe nói a, cô gái kia tên là Khương Sam. Hôm trước không biết lão bà của giáo sư Lưu ở nhà. Kết quả vừa lúc bị bắt gặp, vợ chồng người ta hai người thấy cô ta tuổi còn nhỏ cho nên muốn chừa chút mặt mũi chỉ đuổi ra ngoài thôi. Không nghĩ tới cô ta thế nhưng ghi hận ở trong lòng. Trực tiếp hất bát nước ớt lên trên mặt người ta đâu. Tôi bảo hôm nay tại sao Lưu giáo sư ánh mắt lại sương như vậy. Nữ sinh kia thật là độc ác, thật sự không biết xấu hổ. Đi tới chỗ nào cũng đều có thể nghe được hoặc có người sung sướng khi người gặp họ hoặc có người cùng chung mối thù lên tiếng nghị luận. Bởi vì quân nghệ cùng đại học T chỉ cách nhau một con phố. Thời điểm giữa trưa mọi người đi ăn cơm đều nghe được rất nhiều tiếng nghị luận. Chuyện của Khương Sam liền trực tiếp truyền đến đại học T ở bên này. Không phải học viện quân sự nào mang quân hàm phong cách trường học cũng đều như vậy. Đại học T này dường như là trường học phụ thuộc, bên trong một đám hoàn khố đệ tử, lẫn vào, cũng không trách có thể có loại học sinh này a, hoàn khố đệ tử. Cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng. Phá gia chi tử ngày xưa. Đúng a, tôi nghe nói cô gái kia tên là Khương Sam. Thời điểm duyệt binh thức cô ta còn trao đổi vũ đạo cùng học sinh của trường học chúng ta đâu. Ha ha, cũng không biết mất mặt là gì. Thế nhưng nghĩ muốn tồn tại trong đoàn nhóm múa nơi này. Cô ta cũng xứng a, tiếng nữ sinh cười nghị luận. Cũng không che giấu âm lượng, giọng nói cùng gương mặt tràn đầy cảm giác về sự ưu việt cùng cao cao tại thượng. Cho dù đoàn nhóm múa là trường của bọn họ, thời điểm nhập học lại quá khó khăn, cho dù chân chính là trường của bọn họ còn không thể nào vào được. Như thế nào sẽ nguyện ý nhìn thấy học sinh đại học T chướng mắt đi vào? Vì thế giọng nói châm biếm đại học T càng ngày càng không đáng một đồng. Dường như chỉ khi đem bọn họ đạp dưới lòng bàn chân mình mới có thể thống khoái. Học sinh đại học T đi ra ăn cơm, là có thể nghe được học sinh quân nghệ đối với bọn họ bên này chỉ trò trò. Còn nói những câu đều không dễ nghe, loại ánh mắt miệt thị cùng thái độ kia người tuổi trẻ khỏe mạnh trong lòng bọn họ liền bốc lên hỏa khí. Một nam sinh tính tình không tốt là người đầu tiên đứng lên vỗ bàn. Bỏ vào trong miệng chó toàn là mùi thối đâu, có chứng cớ sao còn ở đây nói hưu nói vượn, giống như cái bà tám ở sau lưng nghị luận, có bản lĩnh cô cũng đi quyến rũ người a, người ta chẳng phải cũng phải xem cái loại tư sắc này của cô có được không a, bất cứ việc gì khi nói đều có mức độ. Có cái từ gọi là tốt quá hóa cùi bắp chính là cái loại tình huống trước mắt này. Quân nghệ cùng đại học T luôn luôn không hợp. Đối phương nhìn nhau đều không thuận mắt, người quân nghệ mắt cao hơn đầu, chèn ép đại học T lợi hại, nếu là trường học khác truyền tới tin tức như vậy cũng coi như xong. Cố tình lại là quân nghệ bên kia truyền tới, trước mặc kệ học sinh trường học chính mình có làm chuyện giống như trong miệng bọn họ nói hay không. Theo bản năng bọn họ tính bao che khuyết điểm. Học sinh đại học T cũng cực độ không bằng lòng ở bên ngoài nghe được người quân nghệ vũ nhục chửi bới học sinh trường mình. Huống chi Khương Sam ở trong trường học thực sự nổi danh. Tính cách tốt lại xinh đẹp, thời điểm duyệt binh thức, vũ đạo của cô bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng biết cô lợi hại, căn bản cũng không tin cô sẽ đi quyến rũ lão giáo sư như lời nói kia. Bên kia nữ sinh bị châm chọc nhịn không được, cũng đứng lên, hai tay ôm ngực cười lạnh, cái gì gọi là không có lửa làm sao có khói. Biết sao, cậu không đọc thông tin khiêu vũ đi. Đừng cười khéo rơi cả răng hàm. Quy củ xã đoàn vẫn còn bày ra đâu. Không phải vũ đạo chuyên nghiệp không cho vào. Không sử dụng 2-3 thủ đoạn. Ngược lại cậu nói xem cô ta như thế nào nhận được cái danh ngạch kia. Bên này, nữ sinh đại học T ngồi cùng bàn cũng cười. Thế nào, quy củ là người định ra. Quy củ là vật chết. Người là vật sống à. Không phải là do người ta nhảy tốt được phá cách đề cử đi lên sao? Nhóm người nào đó à, chính mình không có bản lĩnh đi vào. Liền cho rằng toàn thế giới đều một dạng giống mình. Nhiều mặt to à, một nữ sinh mặt tròn ngồi bên cạnh vội tiếp lời. Hai tay thật dài triển khai, khoa trương kéo dài thanh âm. Phải đó, này, sao, đại, bên này học sinh đại học Tây nhất thời cười vang. Nữ sinh quân nghệ bị chọc tức mặt đỏ bừng. Trong nhà hàng, một bên là học sinh quân nghệ, một bên là học sinh đại học T, bởi vì tranh chấp. Không khí trong sảnh lớn nhất thời hết sức dương cung bạt kiếm. Kỳ thật người của quân nghệ nói không sai. Học sinh đại học T chính xác có rất nhiều hoàn khố đệ tử. Trong nhà có tiền, không đứng đắn học tập mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện nam nam nữ nữ thật không thiếu. Miệng lưỡi những người này phá lệ độc, ngươi không chọc bọn họ hoàn hảo. Nhưng nếu thật sự bị chọc tức cùng nhau há mồm nói nước bọt có thể dìm chết ngươi. Trong đại học T nữ có nam có, quân nghệ bên kia lại nam nhiều nữ ít. Mới đầu ồn ồn, sau lại biến thành lớn giọng áp chế. Thành âm nam sinh chung quy lớn hơn một chút. Buổi trưa hôm nay quân nghệ bên kia người tới ăn cơm ít hơn đại học T rất nhiều. Chỉ chốc lát sau rõ rệt đã bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Bị diễu cợt thẹn quá thành giận. Cũng không biết bên quân nghệ ai ra tay trước. Cùng với một chén mì lớn hướng tới một nữ sinh đại học T bên này. Trên người cô đầy sợi mì. Một đám người đại học Tây nhất thời triệt để bị chọc tức. Con mẹ nó cô dám ném vào mặt tôi đúng không? Một đám tiện nhân, bị tám nữ sinh đại học Tây tức giận mắng chửi. Nữ sinh quân nghệ liền xông lên. Thời điểm ban đầu là mấy nữ sinh hùng hùng hổ hổ đánh. Sau này người quân nghệ đánh nhau đến mù quáng. Lại ỷ vào chính mình là nữ sinh. Cho rằng nếu luôn luôn đứng bên cạnh khuyên can. Nam sinh sẽ không đánh. Một cái bạt tai liền quăng qua. Trên mặt một nam sinh đại học T liền in một dấu tay. Gần như là không chút do dự. Đảo tay một cái. Một bàn tay quăng trở về. Lau mồ hôi. Ông anh này đánh con gái. Hừ nhưng đáng đời ta ủng hộ. Quân nghệ bên này nam sinh thấy bên kia động thủ. Hét lớn một tiếng đỏ mắt liền vọt lên. Trong hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Hai bên chồng chất hận mới hận cũ đã rất lâu rồi. Lúc này đánh nhau không đơn thuần là vì một chuyện nhỏ của Khương Sam như vậy. Càng đánh càng bực, sau này càng đưa tới không ít học sinh hai trường đi dạo ở bên ngoài. Cửa bị chặn liền đem nhà hàng phụ cận bị kín mít. Biết sự tình chân tướng, một bộ phận học sinh đi lên can ngăn, một bên kéo một bên học sinh đánh nhau mù quáng lôi vào chiến đoàn. Còn có một bộ phận học sinh không muốn trêu chọc những chuyện không phải này. Vốn nghĩ rằng đứng ở cửa nhìn náo nhiệt một lát, cũng không biết ai lên tiếng thấp giọng chào phúng hai tiếng đối phương không có tố chất. Nhất thời bên ngoài cũng cãi nhau, một cây làm chẳng nên non, chúng tôi không có tố chất, các người liền có chắc, nói như là các người không động thủ, há miệng ra cái gì có lý cũng đều là của các người. Có xấu hổ hay không a? Nói chưa dứt lời. Vừa mở miệng lại là một trận phán xét. Người của quân nghệ ồn ào bất quá không bằng học sinh đại học Tây độc miệng. Chỉ có thể lăn qua lộn lại cầm chuyện của Khương Sam không bị kiềm chế để nói. Vốn tưởng trào phúng sẽ đem người của đại học Tây ỷ thế phách lối đè xuống. Nhưng bọn họ lại không biết mình càng chèn ép đại học Tây bên này. Tâm lý người ta lại càng thêm bực. Ngay cả khi bản thân nghe thấy lời đồn cảm thấy Khương Sam có sai. Người cũng đứng ở phía bên này bênh vực Khương Sam, bao che cho con đường của Khương Sam đỏ mặt tía tai duy trì. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy quả thực là quá náo nhiệt, mấy trăm người hội tụ vào một chỗ. Thanh âm cãi nhau có thể xuyên qua mái nhà. Ông chủ nhà hàng khóc không ra nước mắt đứng ở bên trong quầy. Suy nghĩ muốn chết đều có. Cuối cùng vẫn là lãnh đạo hai bên trường học biết được tin tức. Trực tiếp xuất phát đến đại học T. Trong trường cả một đội quân quản giáo 5 người ra tay mới triệt để đem học sinh hai bên vẫn còn đánh nhau đỏ mặt tách ra. Lãnh đạo quân nghệ nổi trận lôi đình. Nhìn học sinh bảo bối của mình bị học sinh đại học T đánh đến thê thê thảm thảm. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lập tức liền bức hiệu trưởng đại học T dẫn học sinh của mình đến quân nghệ để bàn bạc nghi vấn cùng xử phạt. Hiệu trưởng đại học T trưng ra một gương mặt cười khổ. Ông ta đến bây giờ còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng bởi vì bị quân nghệ chèn ép đã quen, cũng biết việc này ngày hôm nay tất yếu phải lấy ra một cái đáp án. Giải quyết ở nơi nào cũng như nhau, cũng không thể phản bác. Ông ta thở dài liền chuẩn bị mang theo học sinh của mình đến quân nghệ. Học sinh đại học T cũng tự nhận là mình bị khi dễ. Thời điểm đánh nhau oai phong lẫm liệt không chịu rơi xuống phía hạ phong. Nhưng đợi đến lúc này khi thấy hiệu trưởng trường mình trong ngực liền cảm thấy cực độ ủy khuất. Nghĩ rằng hiệu trưởng có thể vì mình xả giận răn dạy đối phương một hồi đâu. Kết quả hiệu trưởng không có cốt khí như vậy. Người ta nói hai câu ngay cả bảo hộ học sinh chính mình cũng không duy trì được liền đi theo quân nghệ người ta. Các học sinh nhất thời vừa tức lại vừa gấp. Tất cả sinh viên đồng dạng thê thê thảm thảm, còn có nữ sinh trực tiếp bị chọc tức khóc lên, nhìn đám học sinh ủy khuất lau nước mắt đi phía sau mình. Hiệu trưởng đại học T đi phía trước trên mặt như trước treo lên tươi cười. Ôn hòa thương thảo biện pháp giải quyết, trên gương mặt hiền lành của ông ta là đầy thịt mỡ co rút dường như có chút run rẩy. Ánh mắt hỗn loạn đau lòng cùng tức giận chợt lóe lên. Hai tay để ở bên người cũng không tự giác nắm chặt lại. Mà lúc này, Khương Sam vẫn đang chuyên tâm luyện múa trên tầng dạy học múa cao nhất. Âm nhạc du dương chậm rãi vang lên, từ phương hướng này có thể mơ hồ nhìn thấy trên ngã tư đường mấy trăm người vây thành một đoàn vừa mắng lại vừa đánh. Đè chân lại Khương Sam ngược lại tâm không chút gợn sóng. Cho dù cô tò mò phía dưới xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ qua một chút liền bỏ qua. Không chút nào ý thức được nhiều người đánh nhau như vậy nguyên nhân lại bởi vì chính mình. Thẳng đến khi cô nhận được điện thoại của giáo viên phụ đạo. Khương Sam em đang ở đâu? Lúc này đến quân nghệ một chuyến đi, mấy vị lãnh đạo có chút việc cần hỏi em một câu. Cách chương.